Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tên toàn quyền tái xanh cả mặt mũi. Hắn vừa chỉ vào Liên, miệng vừa lắp bắp nói những từ ngữ không rõ lời. Mày là... Là tao. Đứa con gái An Nam bị mày cho lính hãm hiếp tập thể đây. Mày chết rồi mà. Không, là ma. Mày hiện về đây làm gì? Để báo thù. Những kẻ đã gieo cho tao sự đau đớn và tủi nhục, những kẻ đã làm dơ bẩn cơ thể của tao, và kẻ đã giết tao một cách dã man, khiến tao không thể nào siêu thoát được. Tên toàn quyền bây giờ đã đái ra cả quần. Hắn co ro nép vào một góc, lôi cây thánh giá ra chĩa về phía của Liên. Hắn run sợ nói: Mày chưa có lại đây. Tao có cây thánh giá. Loại ma quỷ như mày sẽ bị hào quang của cây thánh giá này giết chết. Cút đi. Liên cười ha hả, ngửa cổ lên trời. Ngoài kia sấm chớp đùng đùng kéo đến. Cô chỉ vào mặt của tên toàn quyền mà hét lớn: Cây thánh giá à? Nó không có tác dụng gì đối với ma quỷ theo văn hóa phương Đông như bọn tao. Chết đi. Nói rồi Liên dừng móng vuốt lên đâm thẳng vào bụng hắn, mà móc ra mớ ruột gan lòng mề. Máu của hắn tuôn ra xối xả. Liên ngồi nhìn hắn ôm mớ ruột mà nhét lại vào trong bụng. Cô thầm cười khúc khích. Tiếp đến, cô nhẹ nhàng đưa móng vuốt lên thị quy. Xẹt một tiếng, thằng em của hắn đã nằm gọn trong tay Liên. Máu từ chỗ đó bắn ra thành tia ướt cả người Liên. Cô le lưỡi ra khẽ liếm và nói: Ngon, ngon lắm. Tên toàn quyền kia cứ la hét trong đau đớn tột độ. Tầm vài phút, khi hắn đã kiệt sức, Liên cũng tung ra đòn kết liễu. Cô đâm móng vuốt thẳng vào tim của hắn mà móc ra. Quả tim vẫn còn đập thình thịch trong lòng bàn tay. Cô đưa lên miệng mà nhai ngấu nghiến trước sự chính kiến của hắn. Hắn đã chết. Một cái chết thật man rợ và hãi hùng. Xác của hắn vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn trơ trơ vô hồn hướng ra phía cửa sổ. Ngoài kia, sấm chớp vẫn đánh xuống liên hồi. Liên lướt đi ra ngoài, còn vang lên tiếng cười văng vẳng ma quái. Dân An Nam sẽ không bao giờ khuất phục. Đêm đó trên xe về quê, Dũng bấm quẻ và cũng đã biết được mọi chuyện. Anh chỉ mỉm cười và tự thì thầm rằng: Làm tốt lắm chị, phần còn lại chị cứ để cho em. Xe dừng chân tại con đường dẫn vào làng của Dũng. Anh ghé ngang qua nhà. Bây giờ đã tầm nửa đêm, cảm thấy âm khí dày đặc. Anh mở âm dương nhãn lên để kiểm tra. Xung quanh bốn phía đều là âm hồn đang tập trung trước cửa nhà anh. Có cả cha mẹ anh và các gia nhân lúc bé, họ vẫn như vậy. Còn có những người bị chặt đầu trong làng cách đây 12 năm về trước, họ đang chờ anh. Dũng đưa tay khẽ chào mọi người. Cha mẹ anh nhìn anh mỉm cười rồi nói: Chào đạo sĩ trẻ, chúng ta đợi con ở đây đã mấy ngày. Bây giờ mọi việc ở đây do con quyết định. Kẻ thù ác, khí số sắp tận, con hãy đưa ra quyết định đi. Anh nhìn cha mẹ của mình hồi lâu, rồi nhìn lần lượt những người xung quanh, ai cũng chờ đợi lời nói của anh. Ngập ngừng một lúc, anh lên tiếng: Cha, mẹ, mọi người, con về đây là muốn bắt kẻ thù ác và bọn bán nước phải đền tội. Chỉ chốc lát nữa thôi, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Mọi người hãy yên tâm đi. Bây giờ tôi sẽ gia trì pháp lực cho mọi người, rồi tất cả chúng ta sẽ kéo đến nhà hắn. Có như vậy, mọi người mới không sợ bùa phép mà hắn đã trấn yểm ở trong nhà. Được, cậu cứ làm đi. Mọi người đều đồng ý với lời nói của Dũng. Cậu ném liên tiếp mấy đạo bùa lên trời, rồi dùng âm quả đốt cháy, miệng đọc một vài câu chú ngữ bản môn. Lập tức, một đạo hào quang lóe lên xung quanh mọi người, đều được dây quanh bởi một lớp lá chắn trong suốt. Hoàn thành việc thi pháp, Dũng nhìn sang mọi người rồi nở một nụ cười. Chúng ta xuất phát được rồi. tất cả mọi người đều kéo nhau đến nhà lão Cường. Đến trước cổng, Dục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net